Đồ ngốc, đứng lại cho anh, chương 6, góc truyện audio.com. Thanh Tùng lao đi tìm Tiểu Mai, tông lòng hoang mang cực độ, cô có thể đi đâu được chứ, cầu mong không có chuyện gì xảy ra với cô. Tiếng chuông điện thoại reo, là số của mẹ anh. Alo, Thanh Tùng hả con, mẹ đi du lịch vài ngày cùng bác Hoàng Oanh, con ở nhà tự lo liệu nhé, có việc gì thì kêu con Mi nó làm cho là được rồi. Dạ, mẹ, được rồi mẹ đi nha con. À mà con Mi nó vừa gọi điện cho mẹ kêu tối nay nó ngủ nhà bạn đó, con không cần chờ nó về đâu. Mi gọi lúc nào hả mẹ? 10 phút trước nhưng, không phải nó nói, nhỏ bạn nó nói nên mẹ cũng không để ý thôi nha con. Thanh Tùng chạy đi thật nhanh, trong vô thức anh cũng không biết mình đang đi đâu và sẽ làm gì tiếp theo. Vì khi anh bấm điện thoại cho cô thì chỉ còn nhận được những tiếng tốt, dài trong vô vọng. Đêm hôm đó trời mưa tầm tã, dữ dội hơn bình thường, sấm sét ầm ĩ vang rền cả đất trời. Mọi thứ xung quanh nhạt nhòa trong mưa. Trên sân thượng trường Lĩnh Nam, một bóng hình nhỏ bé ngập chìm trong màn mưa, mưa hòa trộn với vị tanh của máu, và sẽ có một ngày mưa, máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau. 11 PM, Thanh Tùng vẫn tiếp tục lao xe trên con đường cô hay đi, những nơi cô thường đến. Nhưng không tìm thấy cô, có gọi điện thì cũng vẫn chỉ nhận được tín hiệu máy bận hoặc không liên lạc được. Như bấn loạn anh ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất, mồ hôi trên mặt nhễ nhại. Chiếc xe của anh lao trên đường với tốc độ khủng khiếp, ước chừng nó có thể va vào bất cứ chiếc xe nào khác đang chạy ngược chiều. Ẩn Hà Hạo Kỳ đang ngồi trong phòng, anh ngước mắt ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa tầm tã, anh ghét mưa, không biết tại sao, chỉ đơn giản là ghét. Rồi anh nghĩ đến cô, bực mình, tại sao lúc nào cô cũng làm anh bực mình thế, cô là cái gì chứ, sao anh lại phải lo nghĩ vẩn vơ vậy. Nhưng hình như hôm nay cô rất đau lòng, anh thấy rõ sự oán hận trong ánh mắt khi cô nhìn anh. Có cái gì đó khiến anh day dứt, mà đúng ra cô cũng đâu làm gì anh, cũng chẳng là gì của anh cả. Vậy mà sao, anh không muốn nhìn thấy cô đi cạnh Thanh Tùng. Anh đang nghĩ gì vậy? Thúy Vân ôm anh từ đằng sau, anh mỉm cười quay lại rồi lại nghe tiếng à nũng nịu. Con nhóc hồi sáng, ghét, ghen à, sợ anh bỏ em theo nó sao? Anh dám à, không dám cũng không nỡ. Rồi anh bước dần về phía à, từng âm thanh mút lưỡi vang lên đều đều trong căn phòng của ái tình của nhục dục. Sáng hôm sau, Thanh Tùng lê bước tới trường, gương mặt anh phờ phạc, mí mắt thâm quầng, cả đêm qua anh đã không ngủ. Tới lớp học của cô, anh chỉ nhìn thấy một cái bàn trống vẳng và những cái lắc đầu đầy khó hiểu của những người bạn cùng lớp với cô. Bỗng anh giật mình khi nghe thấy những tiếng hét khiếp đảm được phát ra từ tầng thượng của trường. Cả trường lại được phen nháo nhào đổ xô lên sân thượng. Dạo này trường Lĩnh Nam gặp toàn phải những chuyện lạ lùng, nào thì Kinh và Quyên của trường cãi nhau, rồi Quyên bỏ đi Mỹ, Kinh ở lại rồi quen biết với một con nhỏ nghèo kiết xác. Rồi sự xuất hiện bất ngờ của bà Hoàng Oanh, phu nhân chủ tịch tập đoàn Venus, và đến hôm nay thì họ nhìn thấy cô trong tình trạng sốt rất cao, quần áo lấm lem, tay chân bê bết máu. Ở đây có chuyện gì mà ồn quá vậy? Một giọng nói cất lên khiến mọi người giật tỉnh quay lại. Thì ra là Kinh và Quyên của trường, bọn họ tới đây làm gì nhỉ? Anh à, cô ấy bị sao vậy? Vừa nói Thúy Vân vừa mở to đôi mắt rồi chớp chớp nhìn anh giả vờ sợ sệt. Đúng là con khốn, sao phải ồn ào quá vậy, đưa cô ta đến bệnh viện đi. Góc truyện audio.com, giọng Hạo Kỳ lạnh lùng, tất thảy học sinh trong trường tiến lại gần phía Tiểu Mi. Im lặng, nhìn nhau, rồi im lặng, muốn giúp nhưng, không đủ can đảm, bởi giúp cô bây giờ là đã ngang nhiên qua mặt của Hồ Thúy Vân. Rồi Thanh Tùng xuất hiện, anh bước tới chỗ cô, đám người xung quanh tản dần đi nơi khác. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi đưa cô đến bệnh viện. Tiểu Mi mở mắt tỉnh dậy, cô như vừa tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đau, đau quá, khắp người cô đau ê ẩm, nhức nhối. Cô nằm vật xuống giường, vai cô nhói đau, chỉ đụng nhẹ vào vai cũng khiến cô đau điếng rồi. Em tỉnh rồi hả, thấy trong người thế nào? Anh tiến đến bên cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Là anh thật sao, có phải cô bệnh nặng tới nỗi mê sảng rồi không? Anh cái gì? Đã bảo là không được bệnh rồi mà, sao cứ làm người khác lo hoài thế? Anh Pi, là anh thật sao, có lạnh không? Lại đây, cô ầm trong vòng tay anh ôm cô thật chặt, hãy nói với cô rằng, anh sẽ không bao giờ rời xa cô. Anh à, lưng anh ấm quá. Thanh Tùng mỉm cười, cô ngủ gục trên vai anh, cô đang mơ gì mà mỉm cười vậy nhỉ? Anh nhìn cô rồi chợt thấy lòng xót xa. Anh khẽ ôm cô thật nhỏ bé trong vòng tay anh sẽ ôm cô thật chặt, sẽ không bao giờ buông tay ra. Tim biết anh yêu em từ khi nào không? Ngay từ lần đầu gặp em anh đã yêu em rồi. Flashback, anh biết đánh đàn piano không? Đó là câu đầu tiên Tiểu Mi nói với Thanh Tùng khi cả hai gặp nhau.